Đôi mắt đỏ thẫm gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi không nhìn bất luận cảm xúc gì kia của Lăng Mộ Ngôn. Trầm giọng hỏi, ngươi nói xem ta nên trả lời như thế nào đây? Cloris, cỗ máy thời gian, là cỗ máy có thể giúp người ta đi đến tương lai hoặc quay trở về quá khứ. Xuất hiện trong rất nhiều các tác phẩm văn học, truyện tranh, phim ảnh, như Ma Vương, là một nhân vật phản diện trong bộ truyện kinh điển Tây Du Ký. Thân thế là một con trâu. Hắn ta cũng là chồng của Thiết Phiến công chúa và là cha của Hồng Hài Nhi. Như Ma Vương được miêu tả là có khuôn mặt hình trâu. Tay chân to lớn, vạm vỡ, sở hữu 72 phép thần thông biến hóa, ngang ngửa Tôn Ngộ Không. Như Ma Vương thường dùng một cây đinh ba to lớn làm vũ khí. The Scream, tiếng thét, là tên của một trong bốn bản sáng tác, dưới dạng tranh vẽ và in trên đá theo trường phái biểu hiện của danh họa người Na Uy Edvard Munch vào khoảng năm 1893 và 1910. Sóc chuột, tên khoa học là Tamias, tiếng Anh gọi là Chipmunk, là một chi sóc nhỏ có sọc trên lưng. Sóc chuột là loại ăn tạp, các thứ nó ăn gồm có hạt, đậu, trái cây, trứng chim, cóc nhỏ, nấm, giun, côn trùng và một đôi khi những con vật nhỏ như chuột mới sinh. Đầu mùa thu, sóc chuột bắt đầu dự trữ thức ăn trong hang của chúng để dành ăn trong mùa đông. Một vài loài khác lại cất giấu thức ăn vào nhiều chỗ khác nhau. Thường thường chúng sống trong ổ cho đến mùa xuân. Chúng có thể phùng miệng ra và dùng má như là túi đựng thức ăn để đem về tổ. Kết chương.